Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2908, chương 2909, Thương Khung Chân Tiên. Tiên, trong truyền thuyết có chi, thế nhưng mà thật không nữa tồn tại. Tồn tại ở nơi nào? Từ xưa đến nay, lại không người có thể nói được rõ ràng. Tiên, đến tột cùng là một loại cảnh giới gọi thay. Hay là một cái đặc thù tộc đàn, cũng không người nào biết. Thanh Lâm tự nói, vừa nhắc tới tiên một trong chữ liền có lấy rất nhiều nghi hoặc, cùng rất nhiều nói không rõ đạo không rõ đồ vật. Hắn từng muốn rất nhiều lớp người già nhân vật nói, nhưng là những người kia đều là nói không tỉ mỉ, làm như cũng là khó có thể nói ra cái như thế về sau. Bất quá tại tu hành giới ở bên trong, tiên một trong chữ đã trở thành cường đại đại danh từ. Tu sĩ tựa hồ đối với cái chữ này đều là vô cùng hướng về. Thanh Lâm trong nội tâm không có đáp án, lại không có theo sóng truy lưu, lấy người đám bọn họ có đồng dạng nghĩ cách. Hắn đối với tiên thủy chung cầm thái độ hoài nghi, nhưng mà hôm nay chứng kiến lại làm cho lòng hắn nhức đầu chấn. Loại cảm giác này hoàn toàn là phát ra từ linh hồn, là tự nhiên sinh ra, là không thể ngăn cản. Thanh Lâm cảm thấy, trước mặt người này, tự là tiên, đây cũng không phải là nói là người này đến cỡ nào xuất chúng, đến cỡ nào siêu nhiên, hoặc là đến cỡ nào cường đại. Tu vi đã đến Thanh Lâm cảnh giới này, rất nhiều vấn đề đều là không cần đáp án. Thánh Vương đại cảnh, theo cảnh giới đạt đến, rất nhiều nguyên bản không biết vấn đề cũng sẽ tự chủ có kết quả. Đây cũng chính là cuồng linh tôn giả Lâm Đồng Phỉ, Bạch Y Thiên Kiêu bọn người thường xuyên nói cho Thanh Lâm. Đợi đến lúc hắn tinh kết cấu rồi, rất nhiều vấn đề dĩ nhiên là sẽ có đáp án. Cảnh giới không đủ, một mặt đi tìm căn vấn đề, cuối cùng là uổng phí khí lực, tăng thêm phiền não mà thôi. Thanh Lâm cảm thấy, rất có thể là được những cái kia vô cùng siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn cũng không biết vấn đề đến tột cùng, chỉ là biết đạo đáp án chính là dạng, nói không rõ đạo không rõ. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tiên, hẳn là thật sự tồn tại. Thanh Lâm nhanh chằm chằm trước mặt thân ảnh, cảm giác hôm nay gặp được hết thảy thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn không có tùy tiện tiếp cận đạo này thân ảnh, mà là xa xa địa nhìn xem. Người này đột ngột xuất hiện, tựa hồ đối với Thanh Lâm không có gì ác ý. Thanh Lâm tự nhiên cũng không thể đi quấy rầy, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Đây là Thương Khung tạo hóa chi địa. Người được Thương Khung thuật đem làm là Thương Khung tiên đồ. Cũng tại lúc này, một thanh âm tự dưng tự Thanh Lâm trong óc vang lên, lập tức lại để cho Thanh Lâm cả kinh trợn tròn một đôi mắt. Người này lại là tại nói với hắn lời nói. Hẳn là người này tự là ở chỗ này lưu lại ấn ký chính là cái người kia. Như vậy người này chẳng phải là một vị chân tiên, một vị Thương Khung chân tiên. Tiền bối, ngươi phải chấm ngoặc kép. Thanh Lâm ăn ăn nhưng mở miệng, cảm giác chuyện hôm nay thật sự là quá rung động nhân tâm. Trước mặt thân ảnh, khi thì ngưng thực, khi thì hư hóa, lại để cho Thanh Lâm vài lần cho rằng đó căn bản cũng không phải là thật sự người, mà bất quá là một đạo ấn ký xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thế nhưng mà cái này thân ảnh rõ ràng tại cùng hắn nói chuyện. Việc này lại là như thế không thể tưởng tượng, đã là Thương Khung tiên đồ, coi như dùng Thương Khung vi danh, dùng Thương Khung là nhiệm vụ của mình. Kế tiếp, thân ảnh kia lại một lần mở miệng, nói ra một câu lại để cho Thanh Lâm cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài. Cái hiểu cái không mà nói, Thanh Lâm nhíu mày, không hiểu ý trong lời nói, có thể thân ảnh kia, rõ ràng bỗng nhiên nhưng đã biến mất không thấy. Tiền bối, Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm, lớn tiếng kêu gọi, thế nhưng mà trước mặt đã không có một bóng người. cái này lại để cho Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác sự tình là như thế, không thể tưởng tượng. Hắn lắc đầu, nghiêm trọng hoài nghi vừa mới hết thảy, có phải hay không ảo giác của mình, hoặc là không có cảm giác bên trong, tiến nhập nào đó cảnh trong mơ. Thương Khung tiên đồ, đi tu hành a, đợi Thương Khung tiên tộc, cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên hội tái hiện. Nghĩ mãi mà không rõ, không muốn không tưởng, không nên truy tìm chính là, không nên hỏi nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại có một thanh âm, tự dưng xuất hiện tại Thanh Lâm trong óc, lập tức lại để cho hắn thần hồn chịu đại chấn. Người nói chuyện, giống như hoàn toàn hiểu rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, lại để cho hắn không có bất kỳ bí mật đáng nói. Mà lại từ nơi này một câu ở bên trong, Thanh Lâm cũng nghe ra một ít tin tức. Thương Khung tiên tộc, đó là một cái như thế nào chủng tộc? Ta tu thành Thương Khung hóa hư thuật cùng Thương Khung binh giải thuật, chẳng lẽ vì vậy mà khiêu khích lớn lao nhân quả? Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, trong nội tâm tự nói, hiện tại chỗ tao ngộ những chuyện này là như thế quỷ dị, như thế tràn ngập thần bí, lại để cho hắn muốn không rõ ràng lắm. Hắn không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt chi nhân. Một ít khổ sở tư minh tưởng, thậm chí nghĩ không rõ vấn đề, cũng liền không cần lại đi đa tưởng. Thanh Lâm không có lại đi dây dưa, mà là chuẩn bị ly khai chỗ này. Tại đây tuy nói là Thương Khung tạo hóa chi địa, nhưng là Thanh Lâm khắp nơi tìm bốn phía, cũng không có tìm được Thương Khung tiên kim. Không có tìm được Thương Khung tiên kim. Bất quá cuối cùng chuyến đi này không tệ. Nếu như thân ảnh kia thực là Thương Khung chân tiên, như vậy Thương Khung hóa hư thuật cùng Thương Khung binh giải thuật đều là chân tiên chi thuật. Nghĩ đến tất nhiên liên lụy quá nhiều, di đủ chân quý. Thanh Lâm một hồi tự nói, chuẩn bị tác động trong cơ thể đại đạo, chấm dứt đây hết thảy. Hắn đã hiểu rõ nơi đây bí mật, muốn rời đi cũng không thành vấn đề. Thanh Lâm chỉ cần vận chuyển trong cơ thể đại đạo, dùng đại đế lục làm dẫn, đồng thời xứng hợp thể nội hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chi lực, là được bình yên rời đi. Bất quá tại rời đi trước khi, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm tự dưng cảm thấy, hôm nay chuyện đã xảy ra, tựa hồ cũng không phải cái gì điểm tốt. Hắn là đã nhận được Thương Khung hóa hư thuật cùng Thương Khung binh giải thuật đúng vậy. Nhưng hư hư thực thực là Thương Khung chân tiên cái kia đạo thân ảnh, hắn trước khi đi một câu, lại làm cho Thanh Lâm trong nội tâm tự dưng sinh ra một loại lo sợ. Tổng cảm giác ở đâu có vấn đề, rồi lại nói không rõ ràng. Cái này là tu hành. Tu hành trong quá trình, thường thường gặp được vấn đề như vậy. Nói không rõ ràng, đạo không rõ. Thanh Lâm ngược lại như cũ không có chấp nhất, tạm thời đem này vấn đề ném chư sau đầu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm trên người, một hồi nổ vang chi âm hưởng lên. Hắn dẫn động trong cơ thể đại đạo chi lực, muốn triệt để ly khai chỗ này. Ông ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm có hành động, chung quanh hết thảy lập tức phát sinh biến hóa, khi thì hư không, khi thì đại địa hình ảnh biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một đạo sơn lĩnh, không tính rất cao. Thanh Lâm xuất hiện ở tại đây, tại Thanh Lâm trước mặt, một mảnh hào quang sương mù che chắn, tràn đầy khó lường lực lượng, đúng là Thương Khung tạo hóa chi địa. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở dài ra một hơi. Đối với một chuyến này, tràn đầy chỉ tốt ở bề ngoài. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi đã tỉnh. Cũng tại lúc này, bên tai tự dưng vang lên Vương Ba thanh âm. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, lại ngoài ý muốn chứng kiến Vương thị thất huynh đệ rõ ràng đã đứng tại sơn lĩnh phía dưới, đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngoài ý muốn nhìn về phía bảy người. Hắn tinh tường nhớ rõ, bảy người cũng tiến nhập Thương Khung tạo hóa chi địa, lại không ngờ tới, bọn hắn rõ ràng so với chính mình trở về còn muốn sớm. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi muốn đồ vật? Cái này một cái chớp mắt, Vương Đại đi đến Thanh Lâm trước mặt, thủ trưởng một phen, đem một đoàn trong suốt chất lỏng hiện ra tại trước mặt của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-kay-gạch-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.